Chiến thần Trấn Quốc, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang tập luyện thì có bốn thằng nhãi con đến quấy rầy. Tô Hoàng Long liền giận dữ. Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng vang lên. Trịnh Văn Viễn mang theo đặc công tới. Bắt toàn bộ đoàn người Chí Nguyên Sinh đi. Ở trang viên Bảo Đức Danh. Hoa Hải, cái gì? Chí Nguyên Sinh bị bắt đến đồn cảnh sát. Đám phế vật, đúng là không làm được gì chỉ tổ phá hoại. Chí Đông Phương giận dữ nói. Quản gia không khỏi nói. Đúng vậy, không sai. Chí Nguyên Sinh hai lần mời Diệp Quân Lâm đều bị từ chối. Hết cách nên mới nghĩ trói người mang về. Kết quả lại gặp phải chuyện này. Đúng là ngu như bói. Chí Đông Phương giận mà không có chỗ xả. Ngay cả người mà cũng không mời được. Có khác gì đồ bỏ đi không? Có điều Diệp Quân Lâm hình như nói là cho dù tự gia chủ đi mời thì cậu ta cũng không tới. Quản gia lại nói. Tôi hiểu. Đứa trẻ này đang trách vì tôi không tự mình đi mời. Ha ha. Bảo Khiếu Thiên đi mời đi. Cố gắng mời người ta một cách khách sáo chút. Dù sao người ta cũng có giá trị cho chúng ta lợi dụng. Chí Đông Phương lại cho con trai mình đến mời Diệp Quân Lâm. Chí Khiếu Thiên tối đó đến Kim Lăng. Đầu tiên là chuộc Chí Nguyên Sinh ra. Rạng sáng hôm sau, Chí Khiếu Thiên tự mình đợi ở cửa công ty. Diệp Quân Lâm vừa xuất hiện, Chí Khiếu Thiên vội vàng ra nghênh đón. Lại là người của nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm nhìn một cái là nhận ra đám người Chí Nguyên Sinh phía sau. Chuyện hệ thống. Quân Lâm, đứa cháu trai đáng thương của bác. Cuối cùng thì bác cũng gặp được cháu rồi. Chí Khiếu Thiên vui đến phát khóc. Xông lên muốn ôm Diệp Quân Lâm một cái thật chặt. May mà Diệp Quân Lâm né kịp. Quân Lâm, bác Chí Khiếu Thiên là bác cả của cháu. Mẹ cháu, Chí Oánh Oánh là em gái của bác. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nhìn ông ta. Nghe được cái từ mẹ này khiến anh cũng có chút xúc động. Cho dù anh có thừa nhận hay không thì anh vẫn do người phụ nữ kia sinh ra. Điều này trốn không thoát được. Cho nên sau khi vừa nghe cách xưng hô, anh vẫn có chút xúc động. Thì ra bà gọi là Chí Oánh Oánh. Cho dù Diệp Quân Lâm có điểm bài xích nhưng trong tiềm thức anh vẫn ghi nhớ cái tên này. Cách chương.